dẫn lối vào tim em. Chương 39, 39, ân ái trong phòng tắm hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Bá Siêu khẽ nở nụ cười, lộ ra hai đồng điếu ở khóe môi mà chậm rãi nằm xuống. Ôm lấy người bên cạnh, đối với anh thì đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Bởi lẽ, sâu thẳm trong trái tim anh, Vệ Ngữ Đồng đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Thế nhưng, người kia thì ngược lại, mặc dù thừa nhận yêu anh là thế, nhưng cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhằm ngăn anh tiến sâu vào trái tim mình. Trên chiếc giường đã nhào nhụa, ẩn sau lớp chăn là hai cơ thể ôm chặt lấy nhau. Hai thể xác đã hòa thành một, nhưng chẳng biết đến bao giờ cả hai mới có chung một suy nghĩ. Mãi một lúc sau, Vệ Ngữ Đồng mới tỉnh dậy. Cô nhìn sang người nằm bên cạnh. Anh hiện tại vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay lập tức, cô vội vàng kéo tấm chăn đang bị cánh tay của Lãnh Bá Siêu giữ lại mà quấn vòng quanh lên người, chậm rãi bước xuống giường. Phịch, đôi chân không vững khiến cô ngã khuỵu xuống sàn mà đau đớn kêu lên, vô tình đánh thức người ở trên giường. Lãnh Bá Siêu giật mình mở choàng mắt, ngay khi nhìn thấy người nằm cạnh ngã ra sàn mà lật đật bước xuống giường, chạy đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi. Em không sao chứ, sao không ngủ thêm một ít nữa? Liền lập tức, Vệ Ngữ Đồng nhìn xuống vùng hạ TH. Nhếch nhác của mình, khó chịu nói. Nó bẩn quá cho nên em muốn đi vào phòng tắm. Cô vừa dứt câu liền cảm nhận cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Chiếc chăn quấn trên người cũng vì thế mà rơi xuống sàn. Cảm ơn anh đã đưa em vào trong. Vệ Ngữ Đồng nằm trọn trong bồn tắm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu trở lại mà mỉm cười nhìn người đàn ông Tia U Y từ trên xuống dưới nói lời cảm ơn. Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu cũng ngồi vào bồn tắm. Cơ thể cường tráng của anh thoáng chốc khiến chiếc bồn trở nên chật hẹp đến mức cảm nhận được sự ma sát của từng mảng da thịt ẩn sau tầng nước mát. Anh đi ra ngoài đi, một lát em tắm xong thì tới lượt anh. Lãnh Bá Siêu bĩu môi lắc đầu mà sau đó ôm chầm lấy cô, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. Anh cũng muốn được tắm CS ung, chi bằng để anh giúp em cọ lưng nhé. Bao liêm sỉ trước giờ của anh sớm đã biến mất kể từ lúc ân ái trên giường. Giọng nói ma mị cùng đôi tay không yên vị mà vội vàng chạm nhẹ lên cặp đùi nõn nà của thiếu nữ đang ẩn mình dưới làn nước. Sau đó cúi người tiếp tục cắn nhẹ lên bầu âm ực của cô, còn không quên em mờ. Tê mạnh tựa như một đứa trẻ khát sữa khiến gương mặt vốn đang bình thản của cô phút chốc bị anh làm cho đỏ bừng, mà đưa tay đánh liên tục vào người anh, nói. Bi ba n thái, anh giày vò nó tận hơn 2 tiếng trên giường vẫn chưa đủ sao. Nghe những lời này, Lãnh Bá Siêu khẽ nở một nụ cười nhẹ, dường như chưa thỏa mãn, nhìn cô đáp. Một tiếng với anh là quá ngắn cho nên anh muốn em phải bù thêm cho anh nữa. Dứt lời, anh cúi người hôn dọc bờ vai người con gái khiến cô ra sức kháng cự, không ngừng mạnh tay hất nước trong bồn vào mặt anh. Cảm nhận bản thân có chút yếu thế khi ở dưới nước, Lãnh Bá Siêu nhanh chóng tóm gọn người bên cạnh mà bế cô ra khỏi chiếc bồn. Anh chậm rãi ngồi lên cái ghế nhỏ ở một góc phòng tắm rồi mới để Vệ Ngữ Đồng ngồi lên trên đùi mình. Tư thế ái muội này khiến người con gái cảm thấy nguy hiểm mà vội đặt một chân xuống, toan bỏ chạy. Tuy nhiên chân còn lại của cô vẫn bị anh giữ lại khiến cô mất thăng bằng mà té ngã ra sàn. Ui da, em không sao chứ? Lãnh Bá Siêu hốt hoảng vội đỡ lấy đầu Vệ Ngữ Đồng. May thay vẫn còn kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cô đã nằm lăn ra sàn. Tư thế này vô cùng thuận lợi, liền lập tức, Lãnh Bá Siêu ngồi trụ trên thân cô, sau đó dùng tay tách rộng đôi chân người dưới thân sang hai bên mà đưa dị vật căng xê ứng của mình không ngừng TH úp mạnh từng đợt. Nhẹ thôi, em không chịu được, mỗi lần anh rút ra rồi lại đâm vào khiến cô không chịu được mà thốt lên âm thanh khoái lạc mà với tay bám víu lên thành tường vô tình đụng phải khóa nước vòi sen khiến cả sàn nhà phút chốc càng thêm trơn trượt. Cách chương.